Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1993, 1993, chương 1993 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Mắt thấy trước mắt dày động phải rời khỏi, chỉ Thủy Kính không biết chính mình nơi nào tới sức lực. Đột nhiên nhào lên đi bắt lấy nàng mắt cá chân, cầu ngươi. Hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị một cổ tử lạnh lẽo kình phong quét khai. Tay đau đớn xuyên tim, nhưng hắn lại không bận tâm bị linh khí đao chảm máu tươi đầm đìa tay. Chỉ ngơ ngẩn nhìn Minh Ca rời đi địa phương. Sư tổ, ta sai rồi, ta sai rồi. Minh Ca chưa nói quay đầu lại, liền bước chân đều chưa từng tạm dừng, Chỉ Thủy cũng không có rời đi. Hắn ở Minh Ca sân bên ngoài quỳ 10 ngày thời gian, Tiêu Giao cùng Thanh Vân không biết ra chuyện gì. Bọn họ thấy Chỉ Thủy quỳ, liền cũng đi theo Chỉ Thủy cùng nhau quỳ, các ngươi trở về đi. Chỉ Thủy nói, việc này cùng các ngươi không quan hệ, bởi vì sợ hãi vẫn luôn cũng không dám cùng Chỉ Thủy nói. Chuyện Thanh Vân lúc này đây lại trước nói, ngươi là chúng ta đại sư huynh. Ngươi sự chính là chuyện của chúng ta. Đại sư huynh ngươi đừng lo lắng, ta cùng nhị sư huynh đều sẽ che chở ngươi. Này ẻo là, từ trước đến nay khinh thường này hai cái tư chất ngu dốt còn đoạt nhà mình sư phụ Chỉ Thủy môi. Nhấp nhấp, một bên Tiêu Dao cũng hát đệm, đại sư huynh ngươi thiên tư tu vi đều thắng qua chúng ta. Ngươi yên tâm, sư tổ định sẽ không sinh ngươi khí. Nàng sẽ không sinh hán khí sao? Chỉ Thủy ánh mắt bình tĩnh nhìn nhắm chặt đại môn, nàng đích xác sẽ không sinh hán khí. Bởi vì ở nàng đáy mắt căn bản là không có hắn tồn tại, ba cái hoa ở Minh Ca sân ngoại quỳ nửa tháng. Lúc sau, vẫn là Tiêu Dao nhịn không được nói, sư tổ đã rời đi 2 ngày. Đại sư huynh, sư tổ khẳng định là tha thứ ngươi, nàng cứ như vậy đi rồi. Chỉ Thủy đáy lòng có điểm tiểu may mắn nàng không có thân thủ đem hắn ném ra phiếu miểu phong, nhưng lập tức, hắn đáy lòng lại vô cùng hôi bại, nàng căn bản sẽ không động thủ đi ném hắn. Loại sự tình này, nàng khinh thường, các người từng người đi thôi. Chỉ Thủy nói, có cái gì công pháp thượng không hiểu tới hỏi ta, Tiêu Dao cùng Thanh Vân tu vi rốt cuộc kém chỉ. Thủy rất nhiều, bọn họ đích xác phải nắm chặt tu luyện, cho nên khuyên vài câu lúc sau cũng liền không nói thêm nữa cái gì, trong lén lút. Thanh Vân hướng Tiêu Dao oán giận, đại sư huynh liền đủ nghiêm khắc, sư tổ càng nghiêm khắc, sư tổ không ở nhật tử đại sư huynh làm khá tốt. Như thế nào sư tổ muốn phạt hắn đâu? Đừng nói chuyện lung tung. Tiêu Dao trừng mắt nhìn Thanh Vân liếc mắt một cái. Lần trước đại sư huynh liền nói qua, không thể vọng nghị sư tổ. Thanh Vân thở dài khẩu khí. Này phiếu miểu phong lại đây qua đi liền chúng ta 3 người. Ai, ta hảo tưởng xuống núi đi nhìn một cái a. Ta ở trong tông môn còn có vài cái các bạn nhỏ đâu. Nhưng nơi này liền truyền âm phù đều không thể dùng. Ta đã lâu không cùng bọn họ liên hệ, tu luyện một đường khô khan mà nhạt nhẽo. Không có trải qua quá sinh tử nguy hiểm, đến thật là vô pháp tĩnh tâm tu luyện, Tiêu Dao làm sao không phải tưởng xuống núi kiến thức kiến. Thức đi, hảo hảo tu luyện, nói không chừng lần này lão tổ trở về nhìn đến chúng ta tu vi tiến bộ liền sẽ phóng chúng ta xuống. Núi đi. Minh Ca lúc này đây không đến 100 năm thời gian liền đã trở lại, nàng lại đi kia đại trận. Trung ý đồ ở trận pháp trung tìm kiếm cơ hội, kết quả bước vào chết trận, chẳng sợ nàng hiện giờ xem như vị diện này số 1 số 2 tồn tại. Còn là thiếu chút nữa mất mạng trở về, nàng lặng yên không một tiếng động trở lại trong viện. Trừ bỏ quỳ gối viện môn ngoại Chỉ Thủy cảm giác được Minh Ca trở về. Thả cũng nghe thấy được Minh Ca trên người dày đặc mùi máu tươi. Mặt khác hai cái ngốc đồ đệ giống như còn không biết, nàng bị thương. Nàng lợi hại như vậy, ai có thể thương nàng? Chỉ thủy kẻ trái tim liền nắm khởi. Hắn thật muốn lập tức phá vỡ sân môn đi xem xét Minh Ca thương thế nào, tuy rằng như cũ quỳ trên mặt đất, nhưng trong đầu lộn xộn tất cả đều là Minh Ca bị thương sự tình. Hắn tưởng cởi bỏ chính mình ma khí, muốn dùng ma khí đi xem xét Minh Ca trạng thái, chính là lại tưởng tượng hắn một khi dùng ma khí, Minh Ca phòng trừng lập tức liền sẽ mang thương cùng hắn chiến đấu, căn bản sẽ không nghe hắn nửa câu giải thích. Rốt cuộc nàng là giết qua ma người, cùng mặt khác dùng ma khí còn không bằng trực tiếp hỏi nàng. Chỉ thủy duỗi tay khấu khấu viện môn. Lão tổ, là ngài đã trở lại sao? Bản tôn không có việc gì. Trong viện người tựa hồ biết hắn trong lòng suy nghĩ giống nhau. Thanh lãnh thanh âm truyền tiến hắn thần thức chung. Không cần Trương Dương, không cần Trương Dương. Đó là nàng thật sự bị thương. Chỉ thủy cúi đầu thấp thấp nói. Người phải bảo trọng thân thể. Đảo mắt tới rồi hừng đông. Minh Ca truyền âm cấp ba người. Các ngươi ba người lần này tu vi tiến bộ không lớn. Từ chỉ thủy mang theo Tiêu Dao cùng Thanh Vân xuống núi đi rèn luyện. Bản tôn nơi này có ngọc giản. Sinh tử khó xử khoảnh khắc bóp nát nó sẽ có bản tôn một kích tất sát kỹ. Không đến vạn bất đắc dĩ chớ loạn dùng. Ngọc giản tự Minh Ca trong viện bay ra chuẩn xác rừng ở ba. Người trong tay, Tiêu Dao cùng Thanh Vân đều là vô cùng vui sướng. Chỉ có chỉ thủy đáy mắt tất cả đều là sầu lo, nàng nếu không phải thương nghiêm trọng. Khẳng định sẽ không đuổi bọn hắn xuống núi, nói đến cùng. Là sợ bọn họ phát giác nàng bị thương chuyện này, rốt cuộc nàng trấn thủ Vạn Tiên Tông. Là trong môn phái sống tổ tông, nàng bị thương một khi truyền ra đi sẽ quan hệ toàn bộ tiên giới. Cách cục, yên lặng cùng phía sau kia hai kéo chân sau cùng nhau ở Minh Ca viện môn ngoại quỳ xuống. Dập đầu sau, chỉ thủy lúc này mới bước chân trầm trọng chiêu phiếu miểu phong hạ đi đến, thế giới này còn có thể. Có ai bị thương nàng? Vẫn luôn không yêu đi ra Vạn Tiên Tông nàng gần nhất này hai lần một khi đi ra ngoài chính là trên. Dưới 100 năm, nàng là đi nơi nào? Chỉ thủy trong lòng suy nghĩ bay loạn. Hậu chi hậu giác mới rốt cuộc phát giác. Nàng thế nhưng không có nhắc lại đem hắn trục xuất phiếu miểu phong sự tình, cho nên. Nàng là tha thứ hắn sao? Chính là nàng nói hắn giảo hoạt. Này thật là cái làm hắn vô cùng ủy khuất từ Hạ Sơn. Chỉ thủy vô tâm tình mang hai cái kéo chân sau từng trải. Nhưng mà này lại là Minh Ca giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn nhưng không nghĩ này hai gia hỏa ở trên tay hắn ra cái chuyện gì chọc Minh Ca tức giận. Cho nên, du lịch một đoạn thời gian sau, hắn dứt khoát bố trí cái đại trận đem này hai tên gia hỏa mệt nhọc đi vào. Lại làm vẫn luôn đi theo ở hắn mặt sau ma tộc ẩn sĩ nhìn điểm này hai người. Chính hắn tắc nhanh như chớp trở về một chuyến ma giới. Ma giới người truyền đến tin tức. Tựa hồ tìm được đại trận nơi ở. Này trường quản chứ ma tộc mọi người sinh tử tồn vong đại trận vẫn. Luôn là chỉ thủy trong lòng chi hoạn. Hắn này vài lần tiến vào Vạn Tiên Tông. Chính là bởi vì Vạn Tiên Tông là tiên môn đệ nhất tông. Bên trong có khả năng có dấu đại trận trận pháp đồ cùng với về đại trận một ít bí tân, Minh Ca này. Vài lần tiến vào trận pháp chung đều dẫn tới trận pháp dung chuyển. Tiên giới bên này cũng không rõ ràng, nhưng ma giới nơi này liền dung chuyển lợi hại, vẫn luôn đều đang tìm kiếm đại trận những cái đó mà. Tộc mọi người nhóm lúc này mới chú ý tới trận pháp vị trí, chỉ thủy ở ma tộc mọi người dẫn dắt hạ. Chiều trận pháp nơi chạy đến, ma tộc đại trưởng lão thấp giọng đối hắn nói. Có người ý đồ xông vào trận pháp chung, lại còn có không biết một lần, cũng không biết là địch là bạn, nếu là địch nhân nói. Chỉ thủy ở Vạn Tiên Tông bên kia động tác liền phải nhanh hơn, rốt cuộc ma tộc không thể lâu dài. Không có ma vương tọa chấn, đại trận là tại đây hoàng tuyền nơi hắc ám nhất chỗ. Cái này địa phương không chỉ có hắc ám hơn nữa ẩm ướt. chung quanh càng là nảy sinh vô số tà thú, hôm nay hẳn là chỉ có hai càng. Bận quá hôm nay, đại gia đừng đợi, hết chương.